Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2381, đăng lâm hóa cốt sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành trướng, thực sự quá bành trướng. Thập lục hoàng tử xuất tràng không có kinh thiên khí thế, không có hoa lệ năng lực. Một câu nói lại giống như là đầu nhập vào trong hồ cục đá đồng dạng, nhấc lên gợn sóng lan tràn đến toàn bộ đế hoàng chi quốc, làm cho tất cả mọi người đều biết nói, thập lục hoàng tử Bạch Dịch tại trải qua hai lần kỳ ngộ sau đó đã hoàn toàn bành trướng. Đại đa số người đều đem chuyện này xem như một cái thú vị nghe hoặc là chuyện tiếu lâm đến xem, cũng không cho rằng Bạch Dịch thật có thể làm được. Cái khác đều không nói, đệ nhất đệ nhị hai cái danh ngạch tuyệt đối là bị hai vị thần hóa cấp hoàng tử hoàng nữ cho dự định. Chỉ là một cái vừa mới nhất trọng lĩnh vực thập lục hoàng tử, thế nào cũng sốc không dậy nổi quá sóng lớn sóng. Vô luận như thế nào nhảy đến, cũng chỉ là cho cái này một trận đại khảo tăng lên một điểm mánh lới mà thôi. Bất quá bọn họ từ bắt đầu đã sai lầm rồi. Hàn Sâm là thật chuẩn bị phải đi tranh một chuyến, mặc dù hạng nhất hy vọng không lớn, bất quá tiến nhập ba vị trí đầu vẫn rất có hy vọng. Mà còn Hàn Sâm hiện tại cũng không phải vương giả nhất trọng lĩnh vực. Bản nguyên thủy hoàng thể nguyên bản chỉ là bị Hàn Sâm luyện hóa đột ngột biến dị loại gen. Dưới tình huống bình thường hẳn là không có khả năng lại tiếp tục tăng lên. Luyện hóa thời điểm là nhất trọng lĩnh vực liền là nhất trọng lĩnh vực, không có trưởng thành tính. Thế nhưng là những cái này lúc Nhật Hàn dày đặc một mực mang theo cổ thủy thần cổ thần nguyên, ở đó thần kỳ thủy hệ lực lượng dễ chịu phía dưới, bản nguyên thủy hoàng thể vậy mà tấn thăng đến vương cấp nhị trọng lĩnh vực. Cổ thần nguyên quả nhiên phi phàm đồng dạng, khó trách liền thần hóa cấp cường giả đều mơ tưởng lấy được nó. Bản nguyên thủy hoàng thể như là có thể một mực tấn thăng xuống dưới, này đến là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Hàn Sâm vuốt vuốt cổ thần nguyên, trong lòng vui mừng, chỉ là Hàn Sâm trong lòng còn có chút ít nghi hoặc. Hắn rõ ràng cùng cổ thủy thần quan hệ cực kém, nói là cừu nhân cũng không phải là quá đáng. Tại sao cổ thủy thần chết sau đó, cổ thần nguyên vậy mà sẽ tìm đến hắn đây? Cái này nhượng Hàn Sâm trăm bề không được hắn giải. Vương cấp lĩnh vực mỗi tiến vào nhất trọng, uy lực liền sẽ gấp đôi tăng cường. Như là có thể đi đến cửu trọng, sau đó lại đem cửu trọng lĩnh vực quy nhất, liền lại sẽ có một cái chất bay vọt. Mặc dù so ra kém tấn thăng thần hóa khoa trương như vậy, nhưng là cửu trọng quy nhất vương giả cũng so một loại cửu trọng lĩnh vực vương giả muốn mạnh hơn rất nhiều lần, cho nên mới có thể có nửa bước thần hóa danh xưng. Hàn Sâm không dám hy vọng xa vời bản nguyên thủy hoàng thể phát triển đến thần hóa cảnh, như là có thể tại cổ thần nguyên làm dịu tấn thăng nửa bước thần hóa, liền đã nhượng Hàn Sâm rất thỏa mãn. Đáng tiếc Hàn Sâm sử dụng đủ loại phương pháp đều không có biện pháp dao động cổ thần nguyên, đừng nói nữa ăn rơi nó, liền trà sát xuống tới một điểm bột phấn đều không làm được. Chỉ có thể mặc cho từ nó lực lượng tự động dễ chịu bản nguyên thủy hoàng thể. Tương đối, bản nguyên thủy hoàng thể lực lượng cũng sẽ trái lại cung dưỡng ấp trứng cổ thần nguyên. Cả hai ở giữa là tương hỗ y tồn quan hệ. Cổ thần nguyên cũng không phải đơn phương bỏ ra. Đại khảo chính thức bắt đầu thời điểm, ngày đầu tiên hạng mục liền là đăng hóa cốt sơn. Một đám hoàng tử hoàng nữ đều tụ tập ở hóa cốt sơn dưới, ngước nhìn này giống như trường thương một loại đâm thẳng hư không ngọn núi, không khỏi đều sinh ra mấy phần bản thân nhỏ bé cảm giác. Hóa cốt sơn liền giống như một điều kình thiên chi trụ, giống như đứng ở hư không bên trong, chỉ có thể nhìn đến chân núi, lại không thấy được sáp nhập vào trong hư không đỉnh núi ra sao phong cảnh. Một đầu vòng quanh núi thềm đá từ chân núi một mực thông hướng này hư vô bên trong đỉnh núi. Chờ đợi leo núi hào khiến cho lúc, Bạch Lăng Xương lặng lẽ đi tới Hàn Sâm phụ cận, chỉ là nhìn hắn một cái, bất quá lại chưa cùng Hàn Sâm nói thêm cái gì. Hóa Cốt Sơn trước mặt chín thành đường núi, tất cả đế hoàng chi quốc thần dân cùng vương công quý tộc đều có thể nhìn lấy được. Chỉ có này cuối cùng một đoạn sáp nhập vào trong hư không đỉnh núi con đường, là ngoài núi người không cách nào nhìn thấy, liền tính là thần hóa cường giả cũng nhìn không xuyên vùng hư không kia. Bạch Lăng Xương tự nhiên không có khả năng tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới nhượng Hàn Sâm giúp nàng đi lên. Như vậy chính là bị toàn bộ hoàng cực tộc nơi nơi chế nhạo. Cho nên trước mặt chín thành đường núi Bạch Lăng Xương muốn bản thân đi. Đến cuối cùng này một đoạn hư không đường núi mới có thể mời Hàn Sâm giúp một chút. Cuối cùng này một đoạn đường núi cũng là Hóa Cốt Sơn khó đi nhất một đoạn đường. Bạch Lăng Xương cũng không có nắm chắc bản thân đã xong cuối cùng này một đoạn đường núi. Theo lấy ra lệnh một tiếng, hơn 100 vị hoàng tử hoàng nữ đều cùng nhau khởi hành hướng về thềm đá thượng tẩu đi. Rất có mấy phần marathon chạy ra cảm giác, lại như là lão niên leo núi đội đồng dạng, lên núi sau đó lập tức kéo ra thật dài đội hình. Đi ở đội ngũ phía trước nhất là Thái tử Bạch Vạn Giới. Cái này một đoạn đường không người cùng hắn tranh đoạt, nhượng hắn dùng thái tử thân đi ở trước nhất, đi sát thái tử đằng sau, liền là thần hóa cấp tứ hoàng tử cùng thần hóa cấp hai hoàng nữ. Hai người cùng nhau tinh tiến, cơ hồ không phân biệt được trước sau, lại lui về phía sau liền là cái khác một chút nửa bước thần hóa hoàng tử hoàng nữ. Trong đó có Bạch Lăng Xương cùng Bạch Thương Lãng. Sau đó mới là Hàn Sâm các loại, chờ, vương cấp hoàng tử hoàng nữ. Hàn Sâm ánh mắt bốn phía trong nhìn xem, lại không có nhìn thấy Bạch Vô Thường cái tên kia. Hắn vậy mà không có tới tham gia thi đấu. Bạch Thanh Hà đi tới Hàn Sâm bên người, nhàn nhạt nói ra, thập lục ca, cùng đi đi, tốt. Hàn Sâm hơi hơi gật đầu, cùng Bạch Thanh Hà song song đi tại thềm đá phía trên. Ở đó đằng sau đội ngũ bên trong, lại có một đôi kiên nghị mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Sâm bóng lưng. Này con mắt chủ nhân, là thuộc về Bạch Vi Hoàng Nữ. Nguyên bản Hàn Sâm coi là Hóa Cốt Sơn tất nhiên phi thường khó đi. Nếu không Bạch Lăng Xương cũng sẽ không cam nguyện bỏ ra nhiều như vậy vương cấp dị chủng gen mời hắn giúp một chút. Thế nhưng là Hàn Sâm đi một đoạn đường, lại phát hiện Hóa Cốt Sơn đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó đi. Ngoại trừ nắm giữ cấm bay lực lượng, không thể tại Hóa Cốt Sơn trên phi hành thuật bên ngoài, đến cũng không cảm giác ra chỗ đặc biệt. Bất quá Hàn Sâm thử tăng tốc một điểm tốc độ, liền lập tức cảm giác được bất đồng. Nguyên bản cảm giác trên cũng không khó đi đường núi, lại bởi vì hắn gia tốc, biến lực cản phi thường to lớn, liền như là ở trong nước chạy bộ đồng dạng, tốc độ của hắn càng nhanh, lực cản cũng liền càng lớn, mà còn là không chừng có thể tư nghị này loại, nhượng Hàn Sâm không thể không thả chậm bước chân, tốc độ một chậm lại, này loại lực cản cảm liền dần dần thấp xuống, cuối cùng cơ hồ không cảm giác được, khó trách tất cả mọi người đều chỉ là chậm rãi bước đi. Nguyên lai cái này Hóa Cốt Sơn nói lại có dạng này huyền diệu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Thập lục ta, đế vườn thời điểm ta ngươi trận chiến kia còn chưa phân ra thắng bại. Đợi cho hoàng cực trên đài luận võ thời điểm, sẽ cùng ngài phân cái thắng bại cao thấp. Bạch Thanh Hà vừa đi vừa đối. Đúng, Hàn Sâm nói ra, ngươi không phải đã thua sao? Hàn Sâm chớp liếc mắt hỏi. Bạch Thanh Hà lại chỉ là mỉm cười, được đế văn là ta thua, nhưng là lúc trước trận chiến kia lại là thắng bại chưa phân. Ly hận thập trọng thiên, ta có thể không chỉ có chỉ luyện thành này mấy trọng mà thôi. Hàn Sâm nghe hơi có chút kinh ngạc nhìn Bạch Thanh Hà một cái. Vậy ngươi đã luyện thành mấy trọng? Cửu trọng, chỉ kém nhất trọng là có thể đến cao nhất thập trọng thiên. Đáng tiếc thân thể ta mới chỉ là vương cấp nhị trọng. Vô luận như thế nào đều đột phá không cuối cùng này nhất trọng. Bạch Thanh Hà cũng không có che giấu, trực tiếp nói ra, lợi hại. Hàn Sâm thuận miệng khen một câu, bất quá câu này lại là xuất từ thực tình. Cùng Bạch Thanh Hà đánh một trận sau đó, Hàn Sâm cũng điều tra Ly Hận Thập Trọng Thiên tài liệu. Xác thực là một môn thần kỹ, không phải người nào đều có thể đã luyện thành. Nhất trọng thiên liền là nhất trọng lĩnh vực, một loại muốn luyện thành cửu trọng thiên, vậy liền được cửu trọng lĩnh vực thân. Bạch Thanh Hà mới vừa vặn tấn thăng nhị trọng lĩnh vực, vậy mà liền đã luyện thành cửu trọng thiên. Cái này thiên phú cũng là không có người nào. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là cách chương.